Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1001. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1001. Duệ Duệ thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, mẹ đưa các con ra khỏi đây. Được. Đột nhiên Tâm Can mở miệng. Khụ, mẹ ơi, mẹ có thể chờ một chút được không? Hừm, Tâm Can, tạch tạch tạch, chạy đến bên cạnh bàn ăn. Bưng đĩa của cô bé lên. Trên bàn ăn có một miếng bánh mút dâu tây xinh đẹp. Cô bé cầm nĩa, giải quyết xong miếng bánh ngọt. Lúc này mới vỗ cái bụng nhỏ tròn. Thỏa mãn nấc cụt, no rồi no rồi. Đi thôi, một bên. Vốn Hồng Vũ đang nhìn chằm chằm bánh ngọt trong đĩa. Nhìn thấy Tâm Can ăn bánh ngọt, cô ta nhất thời khóc lóc, vẻ mặt không thể luyến tiếc hơn. Hu hu, Tâm Can, em vẫn là cô bé đáng yêu của chị Hồng Vũ. Thế nhưng một miếng cũng không để lại cho chị. Ai ya, Tâm Can thè lưỡi. Tâm Can quên mất, đầu Lâm Quán Quán đầy hắc tuyến. Đã là lúc nào rồi, vậy mà còn ăn được. Ăn sao? Đột nhiên Lâm Quán Quán kinh ngạc, cô theo bản năng ngẩng đầu, nhìn bàn ăn đầy món ăn, hàng lông mi có chút khẽ động. Tâm Can, những thức ăn này, ai đã chuẩn bị cho con? Chú đẹp trai sao? Tâm Can liên tục gật đầu, chính là chú Long Ngự Thiên. Mẹ, chú đẹp trai trông rất đẹp trai, đối với Tâm Can và anh trai cũng rất tốt, Tâm Can cũng thích chú ấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Quán Quán có chút mơ hồ. Tình huống này, sao khác với những gì cô nghĩ vậy? Long Ngự Thiên tốn hết tâm tư bắt cóc hai đứa nhỏ lại đây. Không ngược đãi bọn nó cũng đã rất tốt rồi. Vậy mà còn chuẩn bị món ngon cho bọn nó ăn. Còn đối tốt với Tâm Can và Duệ Duệ sao? Đùa à? Lâm Quán Quán chỉ vào thức ăn trên bàn ăn. Khẩn trương nhìn Duệ Duệ và Tâm Can. Những đồ ăn này. Long Ngự Thiên có ăn không? Có ăn. Mỗi món ăn đều ăn sao? Tâm Can mở đôi mắt tròn, gật đầu và nói. Có chuyện gì vậy? Không sao, không sao. Anh ta ăn là tốt rồi. Ăn là được. Ăn rồi. Chứng tỏ Long Ngự Thiên không động tay động chân ở trong thức ăn. Không phải tâm lý cô đen tối. Nghĩ quá xấu về nhân phẩm của Long Ngự Thiên. Không không không. Anh ta căn bản là không có nhân phẩm. Tóm lại, trải qua chuyện hôm nay, cô đã triệt để kéo Long Ngự Thiên vào danh sách đen. Võ của Lâm Quán Quán là do Hồng Vũ dạy. Nếu mà đánh nhau, thì cô hoàn toàn không có khả năng thắng. Cho nên, chỉ có trí thông minh. Ánh mắt Lâm Quán Quán chợt lóe. Long Ngự Thiên chỉ nói cô chăm bọn họ. Không nói không cho tôi mang đi bọn họ đi. Chợt, Hồng Vũ gãi gãi đầu. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Quả thật không có. Cách chương.